Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 713, mặt mũi. Tinh cầu chi tử, Trần Phong, nhanh lên, nơi này còn có một cái, nhanh cứu người, đến, giúp đỡ chút phụ một tay, 123, thêm chút sức mà, A75 hố trời thế giới bên ngoài. Nghiêm mật khu phong tỏa vực bên trong, từng đội thẻ sư binh sĩ loay hoay khí thế ngất trời. Cứu viện hôn mê trọng thương đồng bào, y tế binh phối hợp với thôi động chữa bệnh thẻ, cứu chữa thụ thương đồng bạn, bầu không khí rất ngột ngạt cũng rất cảm động. Takeshi trầm mặt, nhìn lên trước mặt không ngừng vãng lai xuyên qua bận rộn binh sĩ. Cho dù ý chí sắt đá, giờ khắc này cũng không nhịn được siết chặt nắm đấm. Vì thắng lợi, hắn ở trong lòng thầm nói, đồng thời cũng có chút may mắn. Lúc trước giờ khởi động tất cả khu vực phòng hộ thẻ bài trận pháp cử động, cũng không có làm sai. Chỉ ít trước mắt thương vong đều là ở vào có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Một bên cái khác, cao tầng quan viên cũng đều mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn. Có người thần sắc ở giữa còn mang theo nghi hoặc cùng mờ mịt. Đột nhiên bộc phát chiến đấu khiến cho mọi người đều rất mộng. Trừ Takeshi đạt được Nobi Puncture trước giờ ám chỉ có chút chuẩn bị tâm lý. Cái khác cơ hồ tất cả cứ điểm cao tầng đều là mơ mơ màng màng. Hy vọng đường đại nhân bọn hắn thật có thể giải quyết dị thần đi. Như vậy, lần này điểm ấy hy sinh liền hoàn toàn không tính là gì. Sẽ là một trận đại thắng. Takeshi trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa bị phong tỏa phế tích khu vực. Nghĩ đến cái kia được xưng cấm chế người đường kiếm khoảng thời gian này đủ loại chiến tích nghe đồn. Trong lòng của hắn nhịn không được tràn đầy mong đợi. Lúc này, bị lôi ra tuyến phong tỏa phế tích bên trong, Nobi Puncture cùng tái tạo hình thể minh hồn thần chỉ ngưng trọng nhìn lên trước mặt một đoàn huyết. Nhục cầu, huyết nhục cầu tại một đoàn năng lượng tác dụng dưới nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng nhúc nhích sinh trưởng, tản ra rất yếu ớt ý chí ba động, cuối cùng miễn cưỡng phác họa ra ngũ quan hình thái, sinh trưởng ra hai cây ngắn ngủi răng nanh, thình lình chính là tạc sỉ thần bộ dáng. Còn tốt, Tào lão đệ, ngươi nhìn coi như không tệ. Minh hồn thần chỉ thấy tái tạo ra một cái đầu tạc sỉ thần. Ha ha cười nói, tạc sỉ thần máu thịt be bét, gương mặt cấp tốc sinh trưởng ra da thịt. Nhếch môi lòng còn sợ hãi nói, nguy hiểm thật, liền muốn chết lần này chiến đấu. Cao vị thần chỉ thật là đáng sợ, dù cho chỉ là một bộ phân thân, thừa kế ý chí lực lượng cũng vô cùng cường hoành, vượt qua ta nhiều lắm. Minh hồn thần chỉ nghe vậy thần sắc cũng nghiêm túc, quay đầu nhìn hướng phía sau còn sót lại địa chấn ma cô kiến trúc thông đạo nhập khẩu. Tà thần cỗ này phân thân kế thừa ý chí lực lượng đã vượt qua trung vị thần chỉ, liền ta đều gánh không được. Bất quá đến hiện tại ta còn có thể thông qua liên hệ cảm ứng được đường kiếm ý chí hướng tới ổn định, mà lại tà thần cỗ kia phân thân ý chí đã biến mất. Nói đến đây, minh hồn thần chỉ ba con mắt bên trong cũng không nhịn được lướt qua một chút sợ hãi. Nhân loại lực lượng thực sự quá cường đại, mạnh mẽ như vậy, tà thần phân thân cùng tại dị thế giới dị thần liên thủ, vậy mà đều nhanh như vậy bị tiêu diệt. Là đường kiếm còn có vị kia đồ tể thực lực quá mạnh a. Minh hồn thần chỉ thầm nói. Nhưng vào lúc này, Nobi Puncture đột nhiên thấp giọng hô. Minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần cũng đều giật mình. Lập tức nhìn về phía trước địa chấn ma cô kiến trúc nội bộ không gian thông đạo nhập khẩu. Vù vù ba đạo nhân ảnh từ trong đó bay lượn mà ra. Một người trong đó trong tay giống như là cào nát túi vải tùy ý nắm lấy một người. Bên cạnh nổi lơ lửng khi thì khiến không gian xoay khúc hỗn loạn một vòng quỷ dị vòng xoáy. Đường đại nhân, người bắt được ái điền Hà Hương, Nobipuncture kinh ngạc nhìn xem đường kiếm trong tay nắm lấy nốt ruồi nữ nhân, lại nhìn về phía thần sắc hờ hững vạn lệnh, lập tức cung kính cúi đầu. Vạn đại nhân, đường kiếm nhìn xem Nobipuncture, chỉ bên cạnh lơ lửng hỗn độn vũ trụ nói, ái điền Hà Hương chỉ là cái bổ sung tiểu nhân vật. Càng lớn ra hỏa trong này phong cấm, dị thần. Nobipuncture vừa mừng vừa sợ lại không dám tin, lập tức thấp giọng hô nói. Hắn thật đúng là đem dị thần cho phong cấm, hơn nữa còn là tại dị thần trong thế giới đem đối phương phong cấm, về sau tất cả dị thế giới bên trong, trừ tà thần dạng này cao vị thần chỉ, còn có cái gì thần chỉ là hắn không cách nào phong cấm. Minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần cũng đều chấn kinh mà sợ hãi nhìn xem đường kiếm bên cạnh hỗn độn vũ trụ. Sắc mặt tràn đầy kiêng kỵ, dị thần thế nhưng là trốn ở tự thân chỗ tín ngưỡng thế giới bên trong. Thực lực chí ít cũng là tại ngoại giới chừng gấp 2. Kết quả lại còn là bị đường kiếm phong cấm. Loại này đáng sợ kết quả, dù cho tạm thời thân là hợp tác đồng bạn minh hồn thần chỉ cùng tạc sỉ thần, đều cảm thấy kinh dị mà khó mà tiếp nhận. Còn có tà thần phân thân đã bị lão sư ta cho xử lý. Đường kiếm bổ sung nói, lúc này nghe được tin tức này mấy người đều đã chấn kinh đến hơi choáng. Mạnh mẽ như vậy tà thần phân thân, vậy mà nhanh như vậy bị vạn đại nhân ngài xử lý rồi. Tạc sỉ thần vừa mới sinh trưởng ra hàm răng nhỏ lại bắt đầu run lên, bận bịu trôi nổi đến gần vạn lệnh lấy lòng. Vạn đại nhân ngài không hổ là nhân trung long phượng, tà bên trong tà, thần bên trong thần, tà thần tại trước mặt ngài cũng chính là cái sách dày. Hỗn đản này vuốt mông ngựa thật mau. Minh hồn thần chỉ ba con mắt hiện lên xem thường, nhưng cũng liền vội vàng cười biểu thị chúc mừng. Vạn đại nhân xuất thủ, cái kia tà thần phân thân quả nhiên liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Tồi khô lạp hủ thất bại thảm hại. Vạn lệnh bình tĩnh nói, địch nhân không có các ngươi tưởng tượng được mạnh như vậy. Tà thần phân thân cường đại chỉ là kế thừa xuống tới ý chí lực lượng. Thân thể lại yếu ớt không chịu nổi, liền thể thần đều không phải. Chỉ cần lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt hắn ý chí gánh chịu thể phân thân, hắn liền không vẫy vùng nổi đến cái gì bọt nước. Nói thì nói như thế, nhưng tà thần ý chí lực lượng quá cường đại, người bình thường liền tới gần đều không thể tới gần, chứ đừng nói chi là hủy diệt phân thân. Đường kiếm lắc đầu, cũng chỉ có lão sư ngài loại này tại ý chí lực có thể chống lại phương diện cường giả, mới có thể một kích đem phân thân hủy diệt giết chết. Chờ ý chí của ngươi lực lượng lại đề thăng một chút, cũng có thể tùy tiện làm được. Vạn lệnh nói, ta sẽ cố gắng. Đường kiếm kết thúc thương mại lẫn nhau khen, nhìn về phía Nobipuncture, giã so đại nhân, tiếp xuống nơi này liền giao cho các ngươi. Chú ý đem A75 hố trời phong cấm, ta cùng lão sư đem dị thần đưa tiễn giam giữ về sau, quay đầu còn phải lại đi vào bên trong một chuyến. A, Nobipuncture kinh ngạc, đi theo liền vội vàng gật đầu. Này, đường đại nhân ngài yên tâm, nơi này liền giao cho ta. Bất quá, hắn lời nói một trận, lại nhìn về phía vạn lệnh. Chuyện gì? Vạn lệnh nói, Nobipuncture nuốt xuống ngụm nước bọt, gượng cười, không có gì, vạn đại nhân ngài mới đến không bao lâu, ta còn muốn xin ngài lưu thêm mấy ngày đâu. Vạn lệnh nhàn nhạt nói, ta còn có việc. Này, vạn đại nhân đã có sự tình, ta liền không ở thêm. Nobipuncture bận bịu cười làm lành, trong lòng thì bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ngược lại là muốn hỏi một chút, có thể hay không đem phong cấm dị thần lưu tại lưu cầu. Dù sao loại này thần bí mà cường đại trung vị thần chỉ nếu có thể lưu tại lưu cầu, mặc dù nhìn quản phí sức, nhưng cũng sẽ mang đến ích lợi thật lớn chỗ tốt. Bất quá đối mặt vạn lệnh, Nobipuncture lại không dũng khí mở miệng. Tốt, hai người các ngươi cũng đều theo chúng ta đi. Tạc Sĩ Thần, ngươi lần này liều mạng ta hiện tại cũng nhìn thấy, rất không tệ, tiếp tục cố lên. Đường Kiếm nhìn về phía Minh Hồn Thần chỉ cùng Tạc Sĩ Thần điểm cái giúp đỡ, hẳn là, Tạc Sĩ Thần nhếch miệng lặng lẽ cười, lại cẩn thận liếc qua Vạn Lệnh, trong lòng buồn rầu oán thầm, có quỷ ấy muốn liều mạng a, nếu không phải lúc ấy trốn không thoát, ta sớm chạy trốn, cũng không trở thành hiện tại chỉ còn lại cái đầu. Hy vọng cái này sát tinh có thể sớm một chút thả ta tự do đi. Mấy vị đại nhân có thể chờ một lát. Ta hiện tại liền lập tức sắp xếp người chuẩn bị chuyên cơ đưa các ngươi rời đi. Nobi Puncture cung, kính nói, không cần, Vạn Lệnh khoát tay, chính chúng ta đi, vẻn vẹn chưa tới nửa ngày. A75 hố trời dị thần bị Đường Kiếm phong cấm. Tà thần phân thân bị Vạn Lệnh đánh giết tin tức, liền thông qua lưu cầu phương diện, truyền khắp 6 mạch, không những 6 mạch riêng phần mình mạch hệ quan phương đều chiếm được tin tức. Từng cái thế lực lớn bao quát một chút thâm niên thẻ thần, cường đại thẻ sư các loại, cũng đều nhau nhau biết được. Hủy diệt giả Ba Gian, God Black, Lôi Đình chi chủ An Đức Huy, Bát Thần cung Tàng Hòa, Kiếm Đế Quân Thiên, Song Thánh, Núi Lợn chờ đỉnh tiêm thẻ thần, ngay lập tức biết chuyện đã xảy ra. Cái gì? Đường Kiếm tiểu gia hỏa kia, trước đó mới phong cấm minh hồn, bây giờ lại nhanh như vậy liền lại phong cấm dị thần. Hơn nữa còn là tiến vào phệ giới bên trong cưỡng ép phong cấm. Ha ha ha, tiểu tử này cấm chế người tên tuổi, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp a. Chỉ sợ hiện tại chống đi một cái thập đại liên bang đỉnh tiêm thẻ thần vị trí, liền bị hắn ngồi lên. Hắn chẳng lẽ đã cảm giác ngộ ra được pháp tắc chỗ sâu vĩ lực rồi? Nếu như không có, ta cảm thấy có thể là Vạn Lệnh giúp hắn. Đỉnh tiêm thẻ thần nhóm biết được tin tức về sau đều phi thường kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đều phi thường rõ ràng tiến vào một cái cường đại trung vị thần con tín ngưỡng thế giới, cưỡng ép đem phong cấm đến cùng có bao nhiêu khó. Thậm chí khả năng so trực tiếp giết chết đầu này trung vị thần chỉ còn khó hơn. Mà 10 đại đỉnh tiêm thẻ thần bên trong, trừ lực sát thương đứng đầu nhất gót, đồ tể cùng hủy diệt giả bên ngoài, 7 người khác cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc. Có thể tại một cái tín ngưỡng thế giới bên trong trực tiếp cưỡng ép xử lý một trung vị thần chỉ. Bởi vì trung vị thần chỉ ở tín ngưỡng của mình thế giới, giống như là có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, mỗi lần bị trọng thương thậm chí diệt sát về sau liền có thể khôi phục nhanh chóng tới, thậm chí sử dụng các loại thiên hình vạn trạng thủ đoạn đào thoát. Có thể nói chỉ muốn tín ngưỡng thế giới không bị hủy diệt, chỉ cần lực sát thương không có đạt tới một cái cực hạn, một tôn trung vị thần chỉ là rất khó bị giết. Đừng nói chi là bị cưỡng ép phong cấm, nhưng hiện tại loại này đỉnh tiêm thẻ thần đều chưa hẳn có thể làm được sự tình. Đường Kiếm lại làm được. Đường Kiếm, cấm chế người, Donnie Kakaro, cái này nhỏ, khụ khụ, gia hỏa này a, một chiếc phiêu phù ở biển trên mặt lớn du thuyền bên trong. Mã đằng gió biển thổi, nhàn nhã nhìn xem mặt biển bên trên sóng gợn lăn tăn phong cấm, trên mặt tán thưởng mà cảm khái mỉm cười lắc đầu, thật sự là quá lợi hại. Trước đó ta còn tưởng rằng hắn nhiều nhất chỉ có thể cùng minh hồn thần chỉ quần nhau, kết quả hắn liền đem minh hồn thần chỉ dẫn dụ ra hố trời thế giới phong cấm, hung hăng đánh ta mặt mo. Hiện tại lợi hại hơn, thế mà cùng đồ tể xông vào phệ giới, đem dị thần đều cho cưỡng ép phong cấm. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Ta trước đây sóng đều muốn chụp chết tại bãi cát lên. Gia hỏa này là cho Vạn Đồ Phu thật to tranh giành mặt mũi a. Cũng cho chúng ta cổ hạ làm vẻ vang. Tại bên cạnh, nhìn như thành thục một chút chúc tìm nghe vậy, trong đầu cũng không khỏi hiện lên Đường Kiếm thân ảnh. Cái kia lúc trước tự xưng hắn nhỏ mê đệ học sinh cấp 3. Ý nghĩ này mới sinh ra. Trúc Tìm vội vàng quét dọn. Thần sắc khâm phục nói. Đường đại nhân, hoàn toàn chính xác qua ưu tú. Bất quá sư phụ, ta về sau cũng đều vì ngươi tranh sĩ diện mặt. Ha ha ha, Mã Đằng vui mừng gật đầu. Lại lắc đầu, Tìm, ngươi cùng hắn không giống nhau. Không cần thiết coi hắn là làm mục tiêu. Hắn là có đại kỳ ngộ. Ông trời chú định hắn không giống bình thường. Hắn là nhất định đi ra địa tinh. Tiến vào tinh tế. Cùng các cái hành tinh chi tử tranh nhau phát sáng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.